hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, gặp tóc đỏ. Chỉ là bách thú băng hải tặc tam tai một trong rách hạn hán mà thôi. Người cũng đã biết gia gia của ta là ai. Nhìn xem nói ra bách thú băng hải tặc tam tai một trong rách hạn hán voi lớn băng hải tặc thuyền trưởng về sau, Rikudo một mặt khinh thường nhìn xem hắn lắc đầu. Gia gia ngươi là ai? Voi lớn băng hải tặc đoàn trưởng hắn nghe được Rikudo nói như vậy sau trong lòng của hắn hiếu kỳ. Cũng là bị móc ra tới. Là ai có thể không nhìn bọn hắn bách thú băng hải tặc không nhìn tứ hoàng Kaido? Hải quân bản bộ trung tướng Monkey D. Garp. Rikudo đi tới tên này hải tặc thuyền trưởng trước người. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt hắn một cước đá nát tên này hải tặc thuyền trưởng đầu. Monkey D. Garp. Theo tên này hải tặc thuyền trưởng chết đi trong mắt của hắn cũng là có một số việc thoải mái. Hoàn toàn chính xác nương tựa theo Garp uy danh thật sự là hắn là có thể không nhìn uy hiếp của hắn. Kaido đích thật là cường đại, thế nhưng là hắn Garp cũng không phải kẻ yếu, mà lại Garp sau lưng đứng có thể nói là toàn bộ biển cả bá chủ thực sự tương đương hải quân. Hải quân mới là cái này biển cả bá chủ thực sự. Hắn cường đại căn bản cũng không phải là bất luận cái gì băng hải tặc có thể so sánh với được. Cái thứ nhất, nhìn xem cái này bởi vì chết đi mà một lần nữa biến trở về hình người băng hải tặc đoàn trưởng. Rikudo khóe miệng mang theo mỉm cười lấy thực lực của hắn bây giờ đủ để chống cự quá trăm triệu hải. Tạc, ô ô ô ô ô ô, tiếng khóc tại Đông Hải Phú Sa thôn bến tàu vang lên. Lúc này Luffy hắn chính đầu đội nón cỏ trong mắt tràn đầy nước mắt không bỏ nhìn trước mắt cái này. Tay cụt tóc đỏ sang, không có Garp quấy nhiễu hết thảy đều theo chiếu lúc đầu quy luật tiến hành. Sang bị sơn tặc vương dùng bình rượu đập trúng đầu. Luffy sinh khí ăn gomu gomu no mi trái cây. Luffy tìm sơn tặc vương báo thù nhưng là không địch lại sơn tặc vương bị sơn tặc vương ném vào. Trong biển rộng, từ trong biển rộng cứu ra Luffy sang. Từ trên người Luffy cược hạ thời đại tiếp theo sang hắn bỏ qua cánh tay của mình. Thân là tứ hoàng một trong sang. Đối mặt một con xích kinh nó còn cần bỏ qua mình một cánh tay sao? Dựa theo lối nói của hắn cái cánh tay này nó ngăn ở thời đại mới bên trên. Nói cách khác sang hắn nhưng thật ra là tự nguyện bỏ qua cái cánh tay này vì chính là khích lệ. Luffy để hắn trở thành hải tặc. Sang tại Luffy trên thân thấy được hắn đã từng thuyền trưởng vua hải tặc cái bóng. Luffy đây là ước định của chúng ta. Chờ ngươi trở thành một đại hải tặc về sau liền đem cái này đỉnh mũ rơm trả lại cho ta. Nhìn xem thút thít Luffy đem mũ rơm đặt ở Luffy trên đỉnh đầu sang. Liền xem như bởi vậy bỏ một cánh tay nhưng là trên mặt của hắn nhưng không có một tia thương tâm. Ngược lại vẫn là tràn đầy vui vẻ. Sang ngươi yên tâm ta nhất định sẽ trở thành một hải tặc. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đem chuôi này mũ rơm giao cho ngươi. Mặc dù trong mắt tràn đầy nước mắt thế nhưng là Luffy vẫn là ngẩng đầu lên nhìn về phía Sang. Luffy trong mắt tràn đầy kiên định đây là hắn cùng Sang ước định. Nam nhân ở giữa ước định liền xem như bỏ qua sinh mệnh cũng nhất định sẽ hoàn thành ước định. Ta chờ ngươi, chờ lấy ngươi có một ngày tự tay đem cái này mũ rơm đưa đến trước mặt của ta. Sang trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn tin tưởng coi như Luffy không thể trở thành vua hải tặc nhưng là hắn nhất định cũng sẽ trở thành một cái vĩ đại hải tặc. Tạm biệt Luffy, chúng ta luôn có gặp nhau một ngày. Sang lắc đầu cuối cùng vẫn quay người rời khỏi nơi này. Hắn rời đi tân thế giới quá lâu hơn nữa còn đoạn mất một cánh tay. Những cái kia đối với hắn tứ hoàng chi vị nhìn chằm chằm hải tặc. Bọn hắn nhất định sẽ như là nghe được máu tanh cá mập xông tới. Nếu như hắn sang không thể ổn định hắn tứ hoàng chi vị. Như vậy thậm chí hắn cũng có thể hao tổn tại tân thế giới bên trong. Ô ô ô, theo sang rời đi. chỉ có 7 tuổi lắp phi hắn ôm kia đỉnh mũ rơm nhìn xem rời xa thuyền hải tặc không khỏi khóc. Đồng thời cặp mắt của hắn cũng có thể nói là càng ngày càng kiên định. Đây là hắn cùng sang ước định, một cái bỏ qua sinh mệnh đều sẽ hoàn thành ước định. Lão đại, trở lại tân thế giới chúng ta sẽ có một trận đại chiến. Yên tâm, tứ hoàng chi vị là không có thể dung chuyển. Theo thuyền hải tặc không ngừng đi xa, tóc đỏ sang trên thuyền thuyền viên toàn bộ nhìn về phía sang kia đứt gãy cánh tay. Một con mãnh hổ thụ thương như vậy đối với cái này hổ vương chi vị nhìn chằm chằm dã thú. Bọn chúng sẽ tính toán hướng về cái này hổ vương phát ra khiêu chiến. Mãnh hổ có thể bảo vệ nó hổ vương chi vị như vậy nó sẽ lại là hổ vương. Thế nhưng là một khi thủ không được như vậy nó liền là những này mãnh thú trong miệng đồ ăn. Oanh, mọi người ở đây tâm tư dị biệt nhớ lại đến tân thế giới gặp phải lấy cái gì khiêu chiến thời điểm. Băng hải tặc tóc đỏ thuyền bên cạnh đột nhiên vang lên một trận hỏa lực tiếng oanh minh. Ai, nghe được hỏa lực âm thanh tóc đỏ sang hắn lập tức ngẩng đầu lên hướng về cách đó không xa hải. Vực nhìn đi qua. Đầu chó quân hạm, lần này nhưng liền phiền toái, nhìn cách đó không xa trên mặt biển kia chiếc đầu chó quân hạm. Cái này có thể nói là tất cả tân thế giới hải tặc đều biết quân hạm. Quân hạm chủ nhân chỉ có một cái kia chính là hải quân anh hùng Gáp. Thân là đã từng vua hải tặc thuyền viên một trong sang hắn nhưng là biết Gáp cường đại. Liền xem như tải không có đứt gãy cánh tay trước đó trạng thái đỉnh phong sang hắn cũng không dám. Mình nói mình có thể đánh bại Gáp, huống chi hiện tại trạng thái hắn. Hải quân anh hùng Gáp, lão đại hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Nhìn xem kia chiếc càng ngày càng gần đầu chó quân hàm. Sang băng hải tặc thành viên nhìn về phía tóc đỏ chờ mệnh lệnh của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.